Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đám, cho nên hôm sau ai cũng mệt phở. Bác Phụng nhắc mọi người về nghỉ ngơi giữ sức để sáng ngày hôm sau tới giúp gia đình tổ chức tang lễ cho thuận lợi. Mấy người họ hàng gần thì vẫn ở lại nhà đám để lo làm cỗ phục vụ đám ma cho ngày hôm sau. Tục lệ ở quê Ma Chay là luôn có cỗ. Các con của bà Lân làm lớn như vậy cho nên lượng khách khứa cũng đông. Từ ngày truy điệu cho tới ngày an táng, ngót nghét tới 300 mầm cỗ nên phục vụ cũng rất mệt mỏi. Phần nấu cỗ các bác đã thuê nhà hàng mang về nấu, nhưng anh em họ hàng vẫn mỗi người một tay làm những công việc lặt vặt. Gần 12 giờ đêm, điện của nhà bà Lân bị chập, toàn bộ căn nhà chìm trong bóng tối. Chú Dũng đang ngồi ngoài sân bàn với bác Phụng về việc đoàn kèn tới làm lễ sáng hôm sau cho bà Lân thì điện đột nhiên mất. Chú ngơ ngác gọi thằng Tùng. Tùng, mới được kiểm tra nổ máy phát điện đi xem nào. Sao đang yên đang lành không có bão gió gì mà lại mất điện như thế? Thằng Tùng chạy vào trong nhà cầm chiếc đèn pin dự phòng, nhưng lạ thay nó không tìm thấy. Chiếc bật lửa nó cầm trên tay đánh bật lửa liên tục. Nó cố tìm một cây nến thắp sáng, nhưng nến nhà nó như có chân vậy, lúc muốn dùng thì lại không thấy đâu. Nó chẹp miệng ra quan tài của bà Lân, nhấc một cốc nến lên để chậm rãi bước vào trong phòng. Trong nhà vốn đã quen mắt với ánh sáng đèn điện, cho nên khi điện bị mất, bóng tối trở nên dày đặc. Ánh sáng của cốc nến dường như không đủ để cho nó thấy tất cả mọi thứ ở trong nhà. Nó đi chậm, vừa đi vừa mò đường. Mắt của nó bỗng dưng nhìn rất khó. Có thể do nó bị loạn thị, cho nên với ánh sáng yếu của cây nến không đủ cho nó thấy rõ đường. Tay của nó đột nhiên chạm phải thứ gì đó mềm mại. Nó hơi rùng mình ớn lạnh. Rất nhanh thôi, nó xoay chiếc đèn pin về thứ nó vừa sợ thấy. Kỳ lạ, không có gì ở bên đó cả. Nó đảo mắt nhìn quanh căn phòng một lượt rồi hỏi, trong phòng có ai không? Phía sau nó dường như có cái gì đó đang chuyển động. Hai chân của nó như bị chôn chặt ngay tại chỗ. Nó nín thở rồi ngay lập tức quay nhanh lại phía sau. Không gian vẫn chỉ có một mình nó. Phía bên ngoài ánh sáng mấy cây nín thở đang cháy ập bụng. Lại đây với bà. Một giọng nói vang lên khe khẽ ở bên tai của nó. Nó đảo nhanh mắt để nhìn. Tim của nó đập thình thịch. Nó toan chạy vọt ra khỏi căn nhà ấy thì một bàn tay đập mạnh lên vai của nó. Nó hoảng quá đánh rơi cả cốc nến trên tay xuống đất. Chiếc cốc nến bị văng xuống đất rơi lổng lốc. Ngọn lửa hiếm hoi trong căn phòng vụt tắt. Nó liền hét lớn lên, ma! Tiếng bước chân từ phía ngoài chạy vào. Tiếng của bố nó liền hỏi, con hét cái gì mà ở mỹ lên thế? Mà trong phòng này có ma. Cả thân thể to lớn của nó bỗng dưng như bị ai đó mắc lại rồi đổ sầm xuống đất. Chú Dũng lấy điện thoại bật đèn lên soi. Ma quỷ ở đâu ra? Bố sai con đi bật cái máy phát lên, mà con chưa vào trong phòng bà làm cái gì thế mà lại hét toáng lên? Thằng Tùng vội vã bỏ dậy, nó lắp bắp nói, bà, con nghe thấy bà gọi là tiếng của bà, con chỉ muốn tìm cây đèn sạc dự phòng thôi. Cây đèn nó ở trên phòng khách, trên cái bàn kia kìa. Nhưng mà lúc nãy con không có nhìn thấy. Con tưởng ai cất vào trong này cho gọn nên là con mới đi tìm. Con mà thật đi bố, con sợ đi nó. Chú Dũng bực mình liền quát, con có thôi nói nhảm đi không, mau đứng dậy đi, đi ra ngắt cầu giao điện lưới đi, để bố bật cái máy phát lên. Nó nghe thấy bố nói như vậy thì có chân chạy thẳng ra bên ngoài. Chú Dũng cúi xuống nhặt chiếc cốc nến bị thằng Tùng đánh rơi bàn nãy. Không hiểu sao cảm giác ớn lạnh lại bao trùm lên cơ thể của chú. Chú cầm cốc nến lên rồi nhanh chóng đứng dậy. Tuy nhiên lúc ngẩng đầu lên, chú vô tình thấy đôi mắt xanh lè đang nhìn chằm chằm về phía chú ở ngay bên cạnh cửa sổ. Chú đột nhiên nổi gai ốc, cảm giác lo lắng bỗng dưng ập tới như cái đêm chú thấy đôi mắt của con chim cú mèo nhòm vào cửa sổ của nhà bà Lân. Chú đưa chiếc đèn điện thoại dọi thẳng với đôi mắt ấy, nhưng lạ thay trong chớp mắt nó đã hoàn toàn biến mất. Chú đứng bần thần một lúc rồi tính quay ra ngoài thì đôi mắt ấy lại xoẹt qua cửa sổ bắn thẳng với góc tủ đồ của bà Lân. Chú hơi nhíu mày tự hỏi, mình bị hoa mắt rồi sao, có cái gì mà lại chạy nhanh như chớp thế? Chú giơ chiếc đèn flash của điện thoại lên để tính tiến đến bên gầm tủ kiểm tra xem có cái gì vừa chạy vào bên trong ấy. Nhưng vừa bước đi được một bước thì từ bên ngoài vườn có vật gì đó đang đổ sầm xuống đất. Tiếng của thằng Tùng gọi bên ngoài, con đóng cầu giao điện lưới rồi đấy bố, bố giật máy phát điện lên đi, trời tối quá mọi người không ai thấy đường cả. Chú Dũng bỏ ý định đi tìm cái thứ vừa vọt qua từ cửa sổ vào bên trong nhà, rồi cái gót đi thẳng ra căn phòng đang đặt máy phát điện. Chú Dũng cầm cái đèn dự phòng bước nhanh vào trong phòng máy, giật máy phát điện lên. Khu nhà của bà Lân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.